Diệp Tử Xâm lòng tràn đầy vui mừng mà đem Dư Uyển Tình tẩy rửa thân mình, sau đó đem cô bế lên giường, lại săn sóc đắp chăn, trước khi đi còn cúi người hôn môi lên trán cô, mới cảm thấy mỹ mãn xuống lầu nấu cơm. Hôm nay cũng là trùng hợp, Diệp Phụ đi công tác, Diệp Mẫu mang theo Diệp Tử Huyên đi thăm người thân, hôm nay chỉ có hai bọn họ ở nhà, vốn dĩ Diệp Tử Xâm là tính toán buổi tối mang Dư Uyển Tình đi ra ngoài ăn, lại ngoài ý muốn không nghĩ ra ngoài. Hắn sợ cô sẽ mệt, vì thế chủ động ôm đồm nhiệm vụ làm cơm chiều. Lúc này Dư Uyển Tình cả người đau nhức nằm ở trên giường, thời điểm còn làm thì không có cảm thấy cái gì, liền trừ bỏ cảm giác mới vừa phá thân kia đau đớn xuyên tim, cơn đau qua, chính là toàn bộ hành trình vô cùng hưởng thụ sảng khoái, lại không nghĩ khi làm xong rồi, cả người vô lực, đau đớn, đặc biệt là nơi riêng tư, vừa hồng lại sưng, chạm vào một chút nó liền đau đến chân tay phải phát run. Ký chủ, người còn tốt chứ? Âm thanh hệ thống thình lình vang lên trong đầu Dư Uyển Tình, Dư Uyển Tình hữu khí vô lực mà trả lời, không bị lăn lộn đến xương cốt đều phải vỡ vụn, ta nói ta muốn ngươi có tác dụng gì? Thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, ta xem qua tiểu thuyết viết hệ thống nhà người ta, đều là điếu tạc thiên, mang theo nhiệm vụ giả, một lòng giúp đỡ ký chủ nhà họ ra khỏi tình huống nguy cấp, tại sao đến ngươi mà ta luôn bị áp trải như vậy? Cái kia... Nói cho cô một sự kiện, cô đừng nóng giận, người con mẹ nó có thể hay không không cần vô nghĩa, nguyên bản của cuốn tiểu thuyết này, chính là cái áo khoác ngôn tình áo choàng chuyện người lớn, khụ khụ. Chính là mỗi ngày cùng nam chủ các loại sợ hãi, cuối cùng nữ chủ sinh ra cảm tình, tôi. Dư Uyển Tình thiếu chút nữa một hơi muốn gào lên mặt, thật là rất muốn đánh chết nó a. Dư Uyển Tình hít một hơi thật sâu, không thể tức giận, không thể tức giận. Lại hỏi một vấn đề khác, hôm nay ngươi nói hệ thống xuất hiện bắc là cái siêu cấp siêu sao yêu ta kịch bản chuyện là như thế nào, cái kia là thời không đột nhiên lọt vào tập kích, xuất hiện khe hở thời không, sau đó siêu cấp siêu sao yêu ta thế giới tiểu thuyết cùng thế giới này dung hợp, vậy ngươi muốn ta tiếp nhiệm vụ này, có phải hay không còn muốn công lược nam chủ siêu cấp siêu sao yêu ta? Không đúng, đây là hai cái tiểu thuyết. Hẳn là có hai cái nữ chủ, cho nên muốn ta đây làm gì, mấu chốt chính là dung hợp xuất hiện, bắc không có nữ chủ, cho nên thế giới này là có hai nam chủ, một nữ chủ, Dư Uyển Tình tức tới phát cười, đó có phải hay không còn có người giống Diệp Tử Huyên từ ngoài đến a? Ta còn có nhiệm vụ xua đuổi người từ ngoài đến, ký chủ ngươi thật thông minh, Dư Uyển Tình không thể nhịn được nữa mà đối với không khí hô to, thông minh cái quỷ a, ta cự tuyệt tiếp thu nhiệm vụ. Ta không làm, ai làm thì đi mà làm, không được, nếu người hiện tại rời khỏi đây, linh hồn liền sẽ bị mạt sát ta. Xem như ngươi lợi hại. Cái thứ hai cốt truyện, chỉ cần đem độ hảo cảm của nam chủ độ soát đến 100%, sau đó người từ ngoài đến loại bỏ họ là được đúng không? Đúng vậy, ký chủ, vậy ngươi giúp ta xem xét, công lực Diệp Tử Xâm được nhiều, ít ký chủ một lần lên trên đầu đề tạp chí, nam chủ nhìn đến kích phát ghen tuông. Gia tăng 5%, thành công phá thân gia tăng 10%, tổng hảo cảm độ đạt tới 95%, chúc mừng ký chủ nhiệm vụ rất mau hoàn thành. Độ hoàn thành tổng cốt truyện lại gần một bước, ha ha, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không cần lại đào hố ta liền tốt, hai bên nhiệm vụ đồng loạt tiến hành, bên này công lược không sai biệt lắm, bên kia còn không có bất luận cái gì tiến triển, có thể khoảng cách gần nhất tiếp xúc nam chính, xem ra cô phải đến ghi danh về điện ảnh học viện. Nhiều chỗ edit sai chính tả với chưa rõ cốt truyện mong mọi người bỏ qua nhé.